Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 366, 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối Cố Đình Quân chưa từng nhiều hỏi một câu, nhiều quản một câu, mặc kệ là hắn vẫn là Hoắc Hiếu, ở Hoắc Nhị gia cùng Hoắc Từ Kỳ tranh cãi chung đều rất không tốt, nhiều lời khác bất quá nói xong lời cuối cùng, Hoắc Từ Kỳ vẫn là đánh không lại Hoắc Nhị gia, đến cùng là đáp ứng theo đuổi Sở tiểu thư. Cố Đình Quân nghe xong trong lòng có chút xúc động, thế nhưng là vẫn chưa từng nói càng nhiều, tuy rằng hắn thập phần không tán thành chuyện này nhi, nhưng là hắn cùng với Hoắc Nhị gia thật sự không có nhiều hơn nói có thể nói. Hơn nữa, Lục ca bản thân đồng ý, điểm ấy là Cố Đình Quân càng thêm không thể nói thêm cái gì. Cố tứ bên này rất nhanh sẽ tìm được lúc đó lái xe chàng Đường Kiều cùng Hoắc lão phu nhân nhân. Cố Đình Quân nghe nói sau vẫn chưa thông chi những người khác, ngược lại là mang theo Cố tứ tự mình đi qua thẩm vấn. Chuyện này nhi quan hệ đến của hắn chí thân, tóm lại là không tin được người khác. Cố Đình Quân chính là như vậy cá tính cách. Cố tứ đem nhân nhốt tại bọn họ một chỗ kho hàng, Cố Đình Quân nói. An toàn sao? Cố tứ biểu cảm có chút khác thường, vuốt cằm nói. Không thành vấn đề, cũng không chờ Cố Đình Quân hỏi lại càng nhiều, hắn nói. Người này chẳng qua là một chỗ bĩ mà thôi, còn không chờ hỏi nhiều, cũng có thể giao đãi nhất thanh nhị sở. Trên người hắn trúng hai thương, lúc đó Đường tiểu thư cùng Vũ Vũ hẳn là đều đánh trúng hắn. Cố Đình Quân gật đầu, hắn lại nói, thất gia, người như vậy kỳ thực ngài không đáng tự mình đi xem xét, đơn giản chính là bến Thượng Hải kém cỏi nhất tiểu ma cà bông mà thôi. Cố Đình Quân dừng bước lại, nói, ngươi lần này có chút kỳ quái, dừng một chút mỉm cười hỏi nói, bất kể cái gì giấu giếm ta, chấm, Cố tứ đối hắn trung thành và tận tâm, loại nào tính cách hắn hết sức biết được. Có thể làm cho hắn như vậy chú ý việc nghĩ đến đại để cũng không đơn giản. Không cần giấu giếm, chẳng lẽ, này sát thủ là có vấn đề gì hay sao? Còn đừng nói, người này còn thật là có chút vấn đề. Cố tứ không tốt nhiều lời, cảm thấy trong cổ họng có chút chua xót, bất quá dù là ngàn vạn bàn chua xót, đến cùng là nói ra. Người nọ là Nhạc Nhị, Cố Đình Quân dừng lại bước chân, sự tình quá mức cửu viễn đến hắn đã cơ hồ quên như vậy một người. Dĩ nhiên là hắn, Cố Đình Quân như có như không nở nụ cười, không nói tiếng nào. Hắn nhưng là cho tới bây giờ không hề nghĩ tới, người này vậy mà hội đụng vào họng súng của hắn thượng. Cố tứ nói nhỏ, nếu là ngài không muốn gặp hắn, ta có thể. Cố Đình Quân mỉm cười, không thấy hắn, ta vì sao không thấy hắn? Hắn lãnh vèo vèo nở nụ cười, nói, tuy rằng lúc trước ta đáp ứng buông tha hắn. Nhưng là nhất mã về nhất mã, chuyện năm đó ta mặc kệ, nhưng là hiện tại hắn dám nhằm vào AU cùng tổ mẫu ta liền sẽ không tha hắn. Khi nói chuyện công phu Cố Đình Quân đã tiến nhập kho hàng. Cố tứ cũng không có lưu rất nhiều người, chỉ có bốn tâm phúc thủ tại chỗ này, Cố Đình Quân vừa vào cửa liền nhìn đến nằm ở chiếu thượng nam nhân. Này nam nhân xem chừng 50 hơn tuổi, cả người tóc hoa râm, nhân bị thương, sắc mặt cũng tái nhợt không thành bộ dáng. Nhìn đến Cố Đình Quân, hắn bỗng chốc liền mở to hai mắt, hắn lắp bắp. Cố Đình Quân, Cố Đình Quân thiền cười ra, nói. Nhạc Nhị bá, nhiều năm không thấy, ngài nhưng là lướt qua càng kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Nhị ngẩng đầu vừa thấy, miễn cưỡng lộ ra một chút tươi cười thấp kém nói. Cố tiên sinh, chuyện này nhi là ta không đúng, nhưng là ngươi không là đáp ứng không giết ta sao? Người đáp ứng quá, người đáp ứng rồi. Hắn nhắc tới cái không ngừng. Cố Đình Quân suy cười một tiếng, nói. Người cảm thấy ta sẽ không giết ngươi, cho nên liền dám đối với của ta nhân động thủ. Hắn kéo một cái ghế dựa ngồi xuống, nhìn về phía Nhạc Nhị biểu cảm phảng phất là xem một cái ngốc tử. Nhạc Nhị co rúm lại một chút, đúng là chính là vì vậy lý do hắn mới dám tiếp người khác cũng không dám tiếp việc. Hiện tại mắt thấy Cố Đình Quân nói như vậy, hắn đúng là không dám nói người này đến cùng có phải không phải muốn đổi ý, Gia Văn, ta muốn gặp Gia Văn. Cố Đình Quân càng cười, hắn càng là kích động, đúng là không biết như thế nào cho phải. Hắn xem Cố Đình Quân, nói, người kêu Gia Văn gặp ta, hắn là của ta cháu, người gọi hắn tới gặp ta. Cố Đình Quân đánh giá Nhạc Nhị chậm rãi nói, xem ra ngươi thật đúng là chỉ nhiều năm kỳ, không nhớ lâu. Hắn cười nhạo một chút chậm rãi nói. Vì sao ngươi liền cảm thấy có thể chỉ huy được ta đâu? Hơn nữa, Nhạc Gia Văn lại tính là cái gì đâu? Hắn ha ha nở nụ cười, sờ sờ đâu, quay đầu nhìn về phía Cố tứ. Có yên sao? Cố tứ đem bản thân yên đưa cho Cố Đình Quân, vì hắn châm. Cố Đình Quân hút thuốc chậm rãi nói. Ta đáp ứng ta mẫu thân cùng Nhạc gia nhân không bởi vì của nàng tử trả thù ngươi. Tha cho ngươi một cái mạng chó. nhưng là ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy ta liền hội lần lượt buông tha ngươi đâu. Làm người, không thể như vậy hồn nhiên, Cố Đình Quân trừ đủ yên, nói đi ai làm, Nhạc Nhị còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lắp bắp không chịu nói. Cố Đình Quân nói, ngươi hiện tại trúng hai thương, ngươi nói, trên người ngươi nhiều vài cái lỗ thủng, chung cái 10 thương 8 thương. Của ngươi hảo cháu có thể hay không cho ngươi cứu sống. Cố Đình Quân tươi cười càng lợi hại, hắn thuận thế lại châm một điếu thuốc, một tay đem thương lên đạn, nhắm ngay hắn, phịch một tiếng, nhất thương đánh vào Nhạc Nhị trên cánh tay, Nhạc Nhị tiêm kêu lên. Ta thật chán ghét tự cho là đúng nhân. Hắn cơ hồ đã đem người này theo bản thân trí nhớ cầm đi, nhưng là hắn cố tình lại xuất hiện còn bày ra một bộ ăn định rồi hắn bộ dáng. Lúc trước hắn mẫu thân ở Bắc Bình nhiễm lên nghiện thuốc lá, nàng trốn về Thượng Hải là muốn từ bỏ. Là trước mắt người này, hắn vì lừa gạt anh trai và chị dâu tiền tài, lần lượt dụ dỗ nàng, cuối cùng làm cho cái kia đáng thương lại thật đáng buồn nữ nhân rất nhanh quá xong rồi bản thân khi còn sống. Khả ngay cả là như thế này, nàng vẫn là che chở Nhạc gia nhân. Mặc dù là một cái Nhạc gia tiểu nhân, nàng nói cái gì tới, này đó đều là bọn hắn Nhạc gia sự nhi cùng hắn này. Ngoại nhân, không liên quan, ngoại nhân, ha ha, ngoại nhân, Cố Đình Quân nghĩ đến này, trong lòng sinh ra một dòng lửa giận, hắn nhìn chằm chằm người này, nói. Ta có thể không nhường ngươi từ, nhưng là ta có nhất vạn cái biện pháp cho ngươi sống không bằng chết. Ta cũng đã buông tha ngươi, ngươi lại thế nào cảm thấy ta liền sẽ thả ngươi một đời đâu. Chàng ta tổ mẫu, chàng của ta A U, hắn mỉm cười lên đạn, nhắm ngay Nhạc Nhị. Nhạc Nhị lớn tiếng kêu lên, ta nói, ta cái gì đều nói. Cố Đình Quân cười lạnh nhìn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này Nhi tất nhiên là biết năm đó trước kia qua lại nhân làm, như bằng không, sẽ không tìm Nhạc Nhị. Kỳ thực chân chính là loại người nào tìm hắn, Nhạc Nhị bản thân đều không biết, hắn chỉ biết là một người nam nhân. Cái kia nam nhân cho hắn nhất bút tiền đặt cọc làm cho hắn xử lý đường kiều. Hắn lần đầu tiên ném chậu hoa, Cố Đình Quân nghe đến đó, cảm thấy răng đau. Cũng may mà hắn nghĩ ra, ném chậu hoa, bọn họ lúc trước cho rằng kia chính là cái tiểu ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn có an bày cố tứ điều tra, nhưng là cũng không có gì, dù sao, ai cũng không thể tưởng được muốn làm điệu một người muốn ném chậu hoa. Này tương đương buồn cười. Lần này chưa thành công, người nọ lại bỏ thêm 1.000 khối, làm cho hắn mau chóng xử lý đường kiều. Hắn lần này mới là không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, nhẫn tâm lái xe đi chàng nhân. Cố Đình Quân nghe đến đó, khóe miệng run rẩy một chút hỏi. Giết đường kiều cho ngươi bao nhiêu tiền? Bắt đầu là giết người 1.000 khối, cấp 200 khối tiền đặt cọc thừa lại tiền giết người một lần thanh toán tiền. Sau này bọn họ sốt ruột lại bỏ thêm 1.000 khối. Cố Đình Quân nghe đến đó, càng căm tức đứng lên. Ta A U mệnh liền giá trị 2.000 khối, ha ha, 2.000 khối. Này đặc sao là cái nào chí chướng? Hắn nói, ngươi có thể tìm được người kia sao? Nhạc Nhị run rẩy không ngừng, hắn cảm thấy bản thân càng hơi thở mong manh đứng lên, tựa hồ sẽ chết rớt. Bất quá giờ phút này cũng không dám đắc tội Cố Đình Quân một phần, hắn càng cảm thấy Cố Đình Quân là người điên. Nhận thức nhận không ra, bất quá hắn nói chuyện có giọng nói quê hương. Ta có thể nghe ra không là Thượng Hải khẩu âm, hẳn là không xa lắm, Ngô Nông mềm giọng. Một đại nam nhân, nói chuyện vẫn là thật rõ ràng. Cố Đình Quân nghe được Ngô Nông mềm giọng 4 chữ bỗng chốc liền nghĩ tới Thẩm Liên Y kỳ thực nói chuyện liền có một chút giọng nói quê hương, tuy rằng không nhiều lắm, trong ngày thường cũng không quá rõ ràng, nhưng là Cố Đình Quân người này nghĩ đến giỏi về sát ngôn quan sắc, bởi vậy đã sớm nghe được xuất ra. Thẩm Liên Y bọn họ bên kia thân nhân, hắn trầm mặc một chút nói. Các ngươi ước định như thế nào phó vĩ khoản? Nhạc Nhị hơi thở mong manh, không chết là sẽ không cấp vĩ khoản. Mắt thấy Cố Đình Quân trên mặt lại hiện lên ý cười, hắn lập tức nói. Hắn nói chỉ cần đường kiều xảy ra chuyện, hắn hội trước tiên cùng ta liên lạc. Không cần thiết ta liên lạc hắn, ta kỳ thực cũng rất lo lắng, bất quá ta lúc đó tăng một cái tâm nhãn, theo dõi hắn. Ta phát hiện hắn biến mất ở Hồng Tinh rạp chiếu phim mặt sau trong ngõ nhỏ. Cùng đã đánh mất. Cố Đình Quân nghe đến mấy cái này, nói, còn có đâu, không có, thật sự không có, ngươi buông tha ta đi. Ngươi đáp ứng không giết của ta. Cố Đình Quân chợt nghe không được hắn nói này nói, Nhạc Nhị còn luôn luôn dùng này nói kích thích hắn. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lại là nhất thương. Nhạc Nhị a thét chói tai, ngất đi. Cố Đình Quân lạnh lùng xem trước mắt té trên mặt đất nam nhân, nói. Hắn người này tâm cơ rất nhiều, chưa bao giờ khẳng bỗng chốc đem át chủ bài tất cả đều lược xuất ra. Hơn nữa thật giỏi về ngụy trang, Hắc tỉnh hắn, nghiêm thêm khảo vấn. Ta cũng không tin cho hắn đánh cái nửa chết nửa sống, hắn còn muốn chống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Nhị Theo rơi xuống cô tứ trên tay liền lập tức giao đãi, nhìn như thật đem khống, kỳ thực lại biến mất mấu chốt không chịu nói. Đó là như bây giờ cũng là giống nhau, lần lượt khiêu chiến hắn. Hắn cảm thấy bản thân sẽ không giết nhân, cho nên lưu trữ bí mật này muốn đến lúc đó bắt chẹt. Cố Đình Quân đã sớm đoán được của hắn kỹ xảo. Quả nhiên, hắn tiếng nói vừa dứt Nhạc Nhị cường chống đứng lên, căn bản mỹ hôn. Ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi. Ta theo dõi hắn, tuy rằng không nhìn thấy hắn đang ở nơi nào, nhưng nhìn đến hắn cùng một cái tiểu cô nương chắp đầu. Cái kia tiểu cô nương ta là gặp qua. Hắn nuốt một chút nước miếng, nói. Hắn là Gia Văn bạn gái. Cố Đình Quân suy cười ra tiếng, hắn chậm rãi nói. Nhạc Gia Văn bạn gái. Thẩm cái gì tới? Cố Tứ tựa hồ hiểu rõ Cố Đình Quân ý tứ, lập tức hồi đáp. Thẩm Thu Thiền, cái kia cô nương kêu Thẩm Thu Thiền, là Đường tiểu thư Phương Sa biểu tỷ muội. Cố Đình Quân nói, cho hắn đưa đi bệnh viện, Nhạc Gia Văn nguyện ý cứu hắn thúc thúc liền cứu, không đồng ý khiến cho hắn chết ở nơi đó. Ta nghĩ, đã Nhạc Gia Văn đều không để ý chúng ta càng là không cần thiết xen vào việc của người khác nhi. Cố, Nhạc Nhị vừa muốn mở miệng, Cố Đình Quân nâng lên súng lục mỉm cười. Ngươi là ngại bản thân sống được lâu lắm thật không? Nhạc Nhị bỗng chốc nhắm hai mắt lại cũng không dám nữa nhiều lời một câu nói. Cố Đình Quân rất nhanh rời đi, hắn cũng không có đi địa phương khác ngược lại là trực tiếp đi tới Thẩm gia. Thẩm Liên Y rất kỳ quái hắn hội giờ phút này đi lại, bất quá vẫn là tiếp đón hắn tỏa. Cố Đình Quân mỉm cười, nói. Ta chờ Thẩm Thanh, bất quá nhưng là cũng không có như vậy can ngồi, hắn trực tiếp đi lên lầu xem Đường Kiều. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, Dương Thông Văn đã ở ra, hắn thấp giọng hỏi Thẩm Liên Y. Như thế nào, Thẩm Liên Y, Đình Quân đến xem A-U, Đường Kiều xoay bị thương chân, rõ ràng liền không có rời giường, Cố Đình Quân tới được thời điểm tóc của nàng loạn thành một đoàn, cả người mê mê mang mang. Mắt thấy Cố Đình Quân vào cửa, nàng cho rằng bản thân nhìn lầm rồi, nhu dụi mắt lại vừa thấy quả nhiên là. Tận lực bồi tiếp một tiếng thét chói tai, quả nhiên là đinh tai nhức óc. Cố Đình Quân nói, ngươi càng lôi thôi bộ dáng ta đều xem qua cho nên ngươi cũng không cần như vậy đi. Đường Kiều ôm chăn, hỏi, làm sao ngươi sẽ tới? Cố Đình Quân nâng lên đồng hồ xem nhìn thời gian, buổi sáng 10 giờ rưỡi. Hắn ngồi ở bên giường, nói nhỏ nói, sáng sớm không đứng dậy ăn cái gì, không đói bụng sao? Đường Kiều lắc đầu, ta ăn qua, lại ngủ hạ. Cố Đình Quân cuối cùng là biết Thẩm Liên Y vì sao làm cho hắn lên lầu, nàng đại khái cho rằng Đường Kiều đã thức dậy thôi. Hắn nở nụ cười, nói, không nghĩ tới sẽ không khởi. Đường Kiều di một tiếng, nhìn về phía Cố Đình Quân, lập tức hỏi. Làm sao ngươi hội giờ phút này đi lại? Cố Đình Quân mỉm cười, nghĩ ngươi, cách chương.